Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 559, Lực Lượng Chúng Sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên núi Dương Nghiễn trầm ngâm nói, ven đường nhất định khó khăn trùng trùng, một cái vô ý, liền trực tiếp bị thua. Độ Ách La Hán nói xong, liền không mở miệng nữa, tĩnh tâm ngồi thiền. Trong sân ngoài sân, khán giả chờ đợi thật lâu, vẫn như cũ chưa thấy Ti Thiên Giám phái người ứng chiến, trong lúc nhất thời nhao nhao nghị luận. Ti Thiên Giám sao chưa có động tĩnh, chẳng lẽ là sợ rồi? Giám chính đâu, giám chính lời gì đi? Sao vậy, Ti Thiên Giám nếu là sợ, vậy vì sao phải đáp ứng đấu pháp, ngại Đại Phụng không đủ mất mặt sao? Đột nhiên, có người ngạc nhiên lẫn vui mừng hô, trong Quan Tinh lâu có người đi ra rồi. Trong nháy mắt, vô số người đồng thời quay đầu, vô số ánh mắt nhìn về phía cửa Quan Tinh lâu. Trong sảnh lớn lầu một, một người khoác áo choàng chậm rãi đi ra. Trong tay hắn xách vò rượu, đội nón, cúi đầu, không thấy rõ mặt. Người mặc áo choàng trong nháy mắt bước ra bậc thang, tiếng ngâm tụng trầm thấp truyền khắp toàn trường, kèm theo khí cơ, truyền vào trong tai mọi người. Thiểu niên thập ngũ nhị thập thì, thanh sam trượng kiếm tẩu giang hồ. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ hai, thanh âm trầm thấp bỗng cao lên. Đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù diêu trực thượng cửu vạn lý. Cái này... Trong những lều che nắng kia, từng vị quan văn không tự giác đứng lên, hướng tới bóng người nọ ném tới ánh mắt chú ý. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ ba, một tay chỉ trời, thanh âm từ cất cao trở nên hùng hồn. Hải đáo tẫn đầu thiên tác ngạn, vũ đạo tuyệt đính ngã vi phong. Trong sân ngoài sân, từng vị võ phu nhướng mày lên, vẻ mặt cổ quái. Nhân sĩ giang hồ ngoài sân, có người thậm chí theo thanh âm kích động khí cơ. Người mặc áo choàng bước ra bước thứ tư, thét dài. Nhất thân chuyển chiến tam thiên lý, nhất kiếm tẳng đương bách vạn sư. Hứa Thất An đạo bài lão tướng hành của tác giả Vương Duy. Ngụy Uyên khẽ nhíu đuôi lông mày, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Các võ tướng đứng bật dậy, người mặc áo choàng bước ra bước thứ năm, từ từ thở dài. Trời không sinh Hứa Ninh Yến ta, cửu châu vạn cổ như đêm dài. Hứa Tân Niên tức đến cả người phát run, đây là tác phẩm đỉnh phong cuộc đời này của hắn, ở trong nản lòng thoái chí sáng tác. Đại ca thật sự là quá vô sỉ rồi, hắn tức giận nhìn quanh, thấy những khuôn mặt dại ra, bọn họ nhìn người mặc áo choàng chậm rãi vào sân, là chuyên chú như vậy. Ta đọc bài thơ này, bị người nhà giễu cợt, mà đại ca đọc bài thơ này, lại là vạn người chú ý, vạn người kính ngưỡng. Hứa Tân Niên căm giận nghĩ. Đại ca thật vô sỉ, trong buồn bực, Hứa Tân Niên lại nhìn phụ nhân bên cạnh, nàng nhìn người mặc áo choàng, có chút thất thần. Phiếu phiếu si ngốc nhìn người mặc áo choàng, trong mắt giống như không chứa nổi thứ khác. Hoài Khánh thì hai mắt nở rộ tia sáng kỳ dị, nàng lần đầu tiên cảm thấy, nam nhân này là rực rỡ lóa mắt như thế. Hứa Thất An chưa ngâm thơ nữa, xách vò rượu, từng bước vào sân, rốt cuộc dừng lại ở bên bát vàng, sau đó... Hắn tháo xuống cây nón, ngửa đầu uống rượu. Rượu dọc theo cằm hắn chảy xuôi, nhuộm ướt vạt áo, ngông nghênh hào phóng. Đột nhiên, hắn mang bình rượu ném xuống đất, ở trong tiếng vỡ vụn. Choang, cười điên cuồng nói, thiên hạ anh hùng xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt tồi. Hoành đồ phách nghiệp đàm tiếu trung, bất thắng nhân sinh nhất chàng túy. Trong tiếng cười lớn cản rỡ hào sảng, hắn nhảy vào bát vàng. Giờ khắc này, cả sân yên tĩnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hồi lâu, đột nhiên, tiếng xôn xao đến, tựa như thủy triều, thổi quét toàn trường. Đại Phụng, tất thắng, Đại Phụng, tất thắng. Phen ra sân phô trương này, từng câu tác phẩm xuất sắc này ra đời, nháy mắt đã ở trên cấp bậc nghiền ép Phật môn, ở trên khí thế bao trùm Phật môn. Cũng mang lòng tin trả lại cho dân chúng kinh thành, văn võ bá quan chậm rãi gật đầu. Lộ ra nét mặt tán thưởng, thì ra Hứa Thất An lần này phô trương vào sân, là có thâm ý, quét sạch xu hướng suy tàn, chỉnh đốn lại trận địa khí thế. Trừ Thải Vi mím môi, mắt hạnh sáng ngời đuổi theo bóng người kia, thẳng đến lúc hắn lao vào bát vàng, người đẹp mắt to vẫn không thể từ trong một màn vừa rồi thoát ra. Thực uy phong, nàng nghĩ, Hứa công tử quả thực như thần nhân, các thuật sĩ áo trắng phát ra sự kinh ngạc than thở từ trong lòng. Phương thức hiền thánh trước mặt người ta như vậy, đối với bọn họ mà nói, có chút quá mức mới mẻ cùng sáng tạo, tạo thành chấn động thật lớn đối với trong lòng bọn họ. So sánh, Dương Sư Huynh chỉ biết lặp đi lặp lại đọc một câu. Trên đời không có ai như ta, liền tỏ ra rất cấp thấp. Nghĩ đến đây, thuật sĩ áo trắng cùng Trừ Thải Vi theo bản năng nhìn về phía Dương Thiên Huyễn, chỉ thấy cả người Dương Sư Huynh thế mà lại bắt đầu co giật. Thì ra còn có thể như vậy, ở trong mắt vô số dân chúng kinh thành, ở trong mắt quan to quý tộc đại phụng, hào sảng uống rượu, sảng khoái ngâm thơ, khẳng khái ứng chiến. Vì sao chỉ là thay vào trong đó, ta liền cảm giác đại não run rẩy từng đợt. Đây là cực hạn ta theo đuổi, đây là cảm giác ta muốn, không ngờ lại bị hắn dễ dàng làm được. Không, đây vốn là cơ hội của ta, là cơ hội của ta, dám chính lão. Lão, hỏng việc ta rồi, nóc tửu lâu vòng ngoài, Sở Nguyên Trần thở dài nói. Lợi hại, thật lợi hại, phần công phu thu hút ánh mắt này, có thể nói xưa nay chưa từng có. Ta năm đó là Đỗ Trạng Nguyên, cũng chưa từng vẻ vang như hắn. A-di-đà Phật, cho nên nói Hứa Đại Nhân là người kỳ diệu. Hằng Viễn cười nói, Hứa Đại Nhân tính cách như vậy, thú vị hơn xa so với người đọc sách cứng ngắc, cũng dễ ở chung hơn nhiều so với võ phu một lời không hợp rút đao nhằm vào nhau. Đây đại khái chính là nguyên nhân các Hoa Khôi giáo phường ti thích hắn như vậy, trừ tham thi từ của hắn, tính cách được nữ tử thích cũng là một nguyên nhân. Hắn đi vào rồi, trong đám người chen chúc, có dân chúng chỉ vào, bức họa cuộn tròn, chiếu giữa không trung, chân ngọn núi nguy nga kia xuất hiện một vị nam tử mặc áo choàng. Phen làm màu này, ta chấm cho bản thân 99 điểm, thiếu một điểm là cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng, chỉ cần ta làm bộ không xấu hổ, như vậy nó chính là 100 điểm. Ngẫu nhiên ngu ngốc một phen, cảm giác còn rất sướng. Hứa Thất An vừa tổng kết thao tác vừa rồi hiển thánh trước mặt người ta, vừa nhìn bốn phía. Thế giới này tựa như chân thật, có lẽ nó chính là chân thật. Hắn đến là một tiểu thế giới do đại thần thông của Phật môn mở ra. Phật môn nguy nga cao ngất, mây mù lượn lờ, tựa như tiên cảnh ngoài thế gian. Bên tai truyền đến phạm sướng như có như không, làm người ta không tự giác tâm tình bình thản, bỏ qua tất cả phiền não hồng trần, ở trong lòng lưu lại an bình vui vẻ. Trước mắt là một bậc đá uốn lượn, kéo dài hướng chỗ sâu trong mây mù. Cách chương